Bạch Nguyệt Quang của Bạo Quân Trọng Sinh. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cù Cẩm không biết vì sao hắn lại nổi giận, nhưng nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của An Công Công, nàng đành cắn răng nói đỡ cho hắn vài câu. Tiêu Trình phất tay, An Công Công lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng lui xuống, thời gian trôi nhanh như nước chảy, chẳng mấy chốc đã qua. Cù Cẩm ôm thịt viên, ngồi trong đình lục giác. Hôm nay nàng mặc một bộ y phục màu hồng nhạt, bên ngoài khoác một chiếc áo ngắn tay cùng màu. Cổ áo và tay áo được thêu hoa văn đơn giản bằng chỉ màu. Tóc búi đơn giản, chỉ cài một cây châm. Tuy ăn mặc giản dị, nhưng lại toát lên vẻ đẹp thanh tao. Thoát tục, nương nương, hình như thịt viên lại béo lên rồi. Người xem kia, nó còn có hai cằm rồi. Trúc Thanh đứng bên cạnh, cười nói, Cù Cẩm véo nhẹ khuôn mặt béo ú của thịt viên. Cười nói, mặt đầy đặn phúc hậu. Trúc Thanh nhìn người và mèo, cười nói, e là sắp mọc thêm cái cằm thứ ba rồi. Vừa dứt lời, Hứa ma ma bên cạnh Thái Hoàng Thái Hậu đã đi đến. Bà hành lễ với Cù Cẩm, cung kính nói, nương nương, Thái Hậu cho mời người đến từ Ninh Cung. Cù Cẩm suy nghĩ một chút, hỏi, mama có biết là chuyện gì không? Ngày nào Cù Cẩm cũng đến chỗ Thái Hậu thỉnh an. Hứa mama lan hòa nhã, dễ gần, thỉnh thoảng hai người còn trò chuyện vài câu. Hứa mama nói, lão nô cũng không biết, nhưng dư cô nương hôm nay nói chuyện riêng với Thái Hậu rất lâu. Cù Cẩm gật đầu, bảo Trúc Thanh đưa cho Hứa mama một mảnh vàng lá. Hứa mama chối từ vài cái, liền thu lại. Sau khi Hứa mama rời đi, Trúc Thanh liền nói, nương nương, không biết dư cô nương lại giở trò gì trước mặt Thái Hậu. Cù Cẩm nói, kệ nàng ta giở trò gì, đi xem sao. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Từ Ninh Điện, Thái Hậu ngồi ở thượng vị, Hứa mama ở một bên hầu hạ, Dư Thao ngồi ở hạ vị, chậm rãi nhấp vài ngụm trà. Cù Cẩm chậm rãi đi từ ngoài điện vào, Trúc Thanh đi theo phía sau. Dư Thao từ xa nhìn thấy Cù Cẩm bước vào từ cửa điện, dung nhan đẹp tựa ngọc, dáng vẻ yêu kiều như hoa, đôi mắt hơi nheo lại. Cù Cẩm tiến lên, hai tay chắp trước ngực, hành lễ, hoàng tổ mẫu vạn phúc kim an. Miễn lễ, Thái Hậu nói. Cù Cẩm đoan trang ngồi xuống một bên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chờ Thái Hậu lên tiếng. Thái Hậu khẽ ho một tiếng, chậm rãi nói, hoàng hậu, lão thân nghe nói mấy ngày trước hoàng thượng cho người xây một tòa nhà ở ngoại ô, ngày nào cũng ở đó cùng người. Có chuyện này sao? Hồi bẩm hoàng tổ mẫu, thần thiếp có nghe hoàng thượng nhắc tới, hoàng thượng quả thật cho người xây một tòa nhà ở ngoại ô. Bởi vì nơi đó có suối nước nóng tự nhiên, đến mùa đông, khi nào mệt mỏi hoàng thượng sẽ đến đó ngâm mình, rất tốt cho sức khỏe. Nếu hoàng tổ mẫu có thời gian rảnh rỗi, có thể đến đó một chuyến. Thật sự rất khó tìm được nơi nào tốt như vậy. Lần trước thần thiếp bị nhiễm phong hàn, vốn cũng muốn đến đó, nhưng mà lại phải trì hoãn. Cù Cẩm chậm rãi nói. Thái Hậu nhìn Cù Cẩm, từ lần thọ yến trước, bà đã biết nữ tử trước mắt cực kỳ thông minh, nói năng cẩn thận, chu toàn, lại khiến người nghe thoải mái. Thái Hậu dừng một chút, lại nói, nghe nói hôm đó người bị rơi xuống nước, thân thể đã bình phục chưa? Đa tạ hoặc tổ mẫu quan tâm. Thần thiếp đã không sao rồi à? Thái Hậu khẽ ừ một tiếng, nói, lão thân cho người đi hỏi Ninh Thái Y. Ninh Thái Y nói thể chất của người âm hàn, vốn đã khó thụ thai, hiện giờ càng phải dùng thuốc bổ để điều trị. Lão thân nghĩ, hoàng thất nên lấy việc có hoàng tự nối dõi làm trọng. Hơn nữa thân thể người yếu đuối như vậy, có phải nên khuyên nhủ hoàng thượng lấy đại cục làm trọng, đừng vì tư tình mà bỏ bê việc triều chính. Hoàng tự là gốc rễ của quốc gia, Chẳng lẽ hoàng hậu muốn bị người ta nói là yêu hậu làm loạn triều cương sao? Lời nói này rất nặng nề, thậm chí còn có cảm giác áp bức. Cù Cẩm Thầm giật mình, tuy đã chuẩn bị trước, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu. Tuy trong lòng khó chịu, nhưng trên mặt nàng không để lộ nửa phần. Cù Cẩm trầm mặc một lát, nói, hoàng tổ mẫu, thần thiếp cũng từng nói như vậy với hoàng thượng. Nhưng mỗi lần thần thiếp khuyên nhủ, hoàng thượng đều nổi giận với thần thiếp. Dần dần, thần thiếp không dám thường xuyên nhắc đến chuyện này với hoàng thượng nữa. Chỉ thỉnh thoảng nhắc nhở một chút. Nói xong, Cù Cẩm quỳ xuống, cúi đầu nói, hoàng tổ mẫu, xin người hãy khuyên nhủ hoàng thượng. Thần thiếp tự biết mình ngu dốt, không hiểu rõ tâm tư của hoàng thượng. Người không biết đâu. Hoàng thượng đối với thần thiếp lúc nào cũng lạnh nhạt, có khi còn cảm thấy thần thiếp phiền phức. Thần thiếp thật sự không biết phải làm sao. Giọng nói chân thành, khiến người nghe không khỏi tin phục. Thái hậu bán tín bán nghi nhìn Cù Cẩm đang quỳ dưới đất. Nói đến tính tình lạnh lùng của Tiêu Trình, Thái hậu hiểu rõ hơn ai hết. Bình thường rất hiếm khi thấy hắn cười. Trong ký ức của Thái hậu, hắn lúc nào cũng lạnh lùng. Tuy hoàng hậu là do chính Tiêu Trình cầu xin, nhưng Thái hậu thấy, thứ nhất là vì Cù Cẩm có nhan sắc, thứ hai là vì nàng rất chân thành. Nghĩ đến viên ô ngọc thạch mà Cù Cẩm tặng lần trước, ngay cả mùa đông bà cũng không cảm thấy lạnh, đủ thấy tấm lòng của nàng. Lúc này nhìn thấy Cù Cẩm quỳ dưới đất, bộ dạng sắp khóc, Thái hậu không khỏi động lòng. Không biết phải làm sao cho phải. Hoàng hậu đứng lên đi. Mặt đất lạnh, đừng để bị nhiễm lạnh. Nếu không hoàng thượng lại trách tội lão thân. Giọng nói của Thái hậu dịu dàng hẳn đi. Thậm chí còn coi Cù Cẩm như một nạn nhân. Dù sao thì cháu trai lạnh lùng của bà, ngay cả lời của bà còn không nghe, thì ai có thể ép hắn làm gì chứ? Dư Thao siết chặt chén trà trên bàn. Ánh mắt sắc bén như muốn nuốt chửng Cù Cẩm. Nàng ta dịu dàng nói. Cô tổ mẫu, hoàng hậu nương nương không chỉ xinh đẹp, mà còn rất khéo ăn nói. Thao Nhi thật sự muốn học hỏi hoàng hậu nương nương nhiều hơn. Sau này có khi lời nói ra còn hay hơn cả hát. Bổn cung nói câu nào cũng là sự thật. Hoàng thượng muốn thế nào? Bổn cung chỉ có thể thuận theo. Ngược lại là dư cô nương. Lần trước rõ ràng đã ném bức tranh Phượng Hoàng mẫu đơn mà bổn cung thêu tặng hoàng tổ mẫu xuống nước. Vậy mà không chịu thừa nhận, bổn cung đã phải mất cả tháng trời mới thêu xong bức tranh đó. Bổn cung làm việc từ trước đến nay quang minh chính đại. Nói một là một, không giống dư cô nương. Lời nói ra khiến người ta không thể tin tưởng. Bổn cung đây không học được tài ăn nói khéo léo của dư cô nương đâu. Ngươi, Dư Thao tức giận đến mức không nói nên lời, nhưng lại đối lý, không thể phản bác được. Cù Cẩm tiếp tục nói, bổn cung là mẫu nghi thiên hạ, không biết đã đắc tội gì với dư cô nương, mà nàng dám gọi thẳng bổn cung là. Ngươi, tổ mẫu và mẫu thân từ nhỏ đã dạy bổn cung, dù là ai, cũng phải lấy lễ đối đãi. Dư cô nương gặp bổn cung không hành lễ cũng đành. Vậy mà còn dám ăn nói hỗn xược với bổn cung, chẳng phải là bất kính, trái với lễ pháp hay sao? Tiêu Trình vừa lúc đi đến cửa điện, nghe thấy vậy, ánh mắt trở nên lạnh băng. Kẻ nào dám bất kính với hoàng hậu? Tiêu Trình sải bước vào trong điện, lạnh lùng nhìn Dư Thao. Nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Tiêu Trình, Dư Thao giật thót mình, run rẩy sợ hãi, người đâu? Kéo ả tiện tì không biết phép tắc này xuống. Đánh 20 trượng. Từ nay về sau cấm bước chân vào cung. Tiêu Trình lạnh lùng ra lệnh. Dư Thao nghe thấy vậy, sợ hãi quỳ sụp xuống đất, run rẩy nói, hoàng thượng tha mạng, Thao Nhi không cố ý, xin hoàng thượng tha mạng. Nhìn thấy Dư Thao như vậy, Thái hậu chỉ biết thở dài. Tuy bà muốn nâng đỡ Dư Thao làm phi, nhưng nhìn bộ dạng này, bà lắc đầu, nói, hoàng thượng, Thảo Nhi cũng không phải cố ý, nể mặt lão thân. Xin hoàng thượng tha cho nó lần này. Hoàng tổ mẫu, à ta không coi hoàng hậu ra gì, chính là không coi hoàng thất ra gì. Nếu ai ai cũng như vậy, thì trẫm còn trị quốc thế nào? Giọng nói của Tiêu Trình uy nghiêm, khiến người ta không dám phản bác. Thái hậu trầm giọng nói, hoàng thượng, nếu muốn phạt nó, thì hãy phạt lão thân trước đi. Thái hậu từ trước đến nay luôn yêu thương Dư Thao. Nếu Tiêu Trình thật sự đánh Dư Thao, bà thật sự đau lòng chết mất. Tiêu Trình im lặng, phất tay ra hiệu cho người phía sau lui xuống. Dù sao hiếu cũng là hiếu, hắn không thể để Thái hậu mất mặt. Tiêu Lan Điện, Tiêu Trình đưa tay véo mũi Cù Cẩm. Nàng quay mặt đi, không thèm để ý đến hắn. Sao vậy? Tiêu Trình nhìn vẻ mặt hờn dỗi của Cù Cẩm, hỏi. Ta chỉ nhớ đến một câu mà có người từng nói. Cù Cẩm bĩu môi. Câu gì vậy? Tiêu Trình thuận theo lời nàng hỏi. Có người nói, sau này ai bắt nạt nàng, nàng cứ việc trả thù. Có nhớ không? Cù Cẩm cố ý kéo dài giọng, liếc xéo Tiêu Trình. Tiêu Trình nhất thời nghẹn họng. Hình như hắn đã từng nói như vậy. Ngươi có biết hôm nay Hoàng Tổ Mẫu đã nói gì với ta không? Bà ấy nói ta thể chất âm hàn, thân thể yếu đuối, nên khuyên nhủ hoàng thượng, lấy đại cục làm trọng, đừng vì tư tình mà bỏ bê giang sơn. Xã tác còn nói hoàng tự là gốc rễ của quốc gia. Cù Cẩm kể lại những lời Thái hậu nói với Tiêu Trình. Sau đó cụp mắt xuống, hàng mi dài che đi nỗi buồn trong đáy mắt. Tiêu Trình vuốt tóc Cù Cẩm. Hắn thật sự không nghe thấy những lời này, chỉ nghe được đoạn sau. Cù Cẩm chớp chớp mắt, nước mắt lưng tròng. Tiêu Trình nâng mặt nàng lên, hôn lên giọt nước mắt còn đọng trên mi, dịu dàng nói, đừng khóc, trẫm đau lòng. Ta cũng muốn sinh con, sinh thật nhiều con. Có phải những thứ càng mong muốn thì càng khó có được? Cù Cẩm chỉ nhất thời cảm thấy tủi thân. Kiếp trước đến lúc chết nàng vẫn bị che giấu, kiếp này lại luôn bị người khác tính kế. Nghĩ đến đây, nàng liền òa khóc nức nở trong lòng Tiêu Trình. Tiêu Trình ôm chặt Cù Cẩm vào lòng, trái tim như bị ai bóp nghẹn. Hắn chỉ muốn nàng sống vui vẻ, nhưng không ngờ lại mang đến cho nàng nhiều phiền não như vậy. Tiêu Trình siết chặt nắm đấm, lúc này chỉ hận không thể gì. Ết kẻ đã khiến Cù Cẩm đau lòng. Chốc lát sau, Tiêu Trình thở dài một hơi, dịu dàng nói, đừng khóc nữa, được không? Là trẫm không tốt, không bảo vệ nàng chu toàn. Cù Cẩm dùng khăn lau nước mắt, hít hít mũi, nói, ta chỉ là nhất thời tủi thân thôi, không liên quan đến huynh. Chuyện của nàng chính là chuyện của trẫm, đừng bao giờ đẩy trẫm ra xa. Trên đường hồi cung, Tiêu Trình bỗng nhiên nói, An công, truyền lệnh xuống, Mặc Chấp mưu hại hoàng hậu, nhốt ả vật thiên lao, chờ ngày xử trảm, cách chương.